Magician trong thế giới comic. Chương 471, ta xem ngươi là không có não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê, ngươi có phải là nhạ lão sư tức rồi? Nhìn đầu cho mặt bụi từ Ensign One pháp sư dừng chân chạy đến Nổ ê. Mordo một mặt buồn cười nhìn hỏi. Nổ ê trợn mắt khinh bỉ. Căn bản là không thèm để ý Mordo cái tên này. Hắn chỉ là có chút thở dài chính mình Crystal xem như là không có tiền tiếp có thể cầm. Đương nhiên, khối này trình độ đúng là một cái phẩm chất cái gì đều tiếp cận hoàn mỹ đồ vật. Có điều nắm đồ vật không cần tiền. Bởi vì đây là Noe đang dạy dỗ Tony thời điểm. Thuận lợi từ hắn nơi đó thuận đến. Mà Tony cũng không thiếu tiền mua một cái Crystal bởi vậy hắn cũng không để ý thôi. Để Noe phiền muộn chính là. Làm Noe cùng Ensign One pháp sư nói tới khối này Crystal cần chi trả một hồi thời điểm. Ensign One pháp sư lại trực tiếp biểu thị muốn nhìn một chút Noe hiện tại trình độ ma pháp. Đề nghị này trực tiếp để Noe đều sửng sốt. Kết quả là Noe căn bản không phản ứng kịp liền bị Ensign One pháp sư một cái phép thuật cho đánh bay ra ngoài. Không có, chỉ là ta Crystal không có giúp chi trả mà thôi. Phủi phủi bụi trên người. Noe một mặt bất đắc dĩ nói. Chi trả Crystal. Mordo sửng sốt đến nửa ngày. Hắn mới một mặt quái lạ hỏi. Người cùng lão sư nói. Phải báo tiêu tài vụ. Người Crystal làm sao? Cho lão sư. Đúng. Bên trong ghi chép một chút tin tức. Noe thản nhiên gật gật đầu. Vì lẽ đó ta mới muốn Kama. Tát có thể hay không? Ta biết lão sư vì sao lại đánh ngươi. Mordo bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đối với mình chức quyền phạm vi cũng quá xa lạ một chút chứ. Chức quyền phạm vi quá xa lạ. Noe vỗ vỗ trên người mình thất vọng. Nhất thời chính hắn rồi cùng kẹt như thế sững sờ ở tại chỗ. Thật giống. Noe hắn hiện tại chính mình chính là Kama. Tát người quản lý tới. Coi như Noe không rõ ràng. Hắn thật giống hỏi Mordo mới là tối nên a, không cần nói cho ta. Chính ta là có thể đem số tiền kia cho chi trả chứ. Đương nhiên a, ngươi nhưng là Kama. Tát hiện tại người quản lý. Coi như là ta cũng là được ngươi quản hạt bên dưới. Nói thật sự, ngươi sẽ không thật sự không biết chứ. Cái này, ta, không cần phải nói. Ta đều hiểu. Mặt tối sầm lại Noe trở lại Kama. Tát. Hắn có thể thật không có mặt tiếp tục ở nơi đó ở lại. Thật sự quá mất mặt. Noe hoàn toàn không biết chính mình chức quyền bên trong lại còn có này một hạng. Sớm biết những này Noe cũng sẽ không đi hỏi Ensign One pháp sư. Hay hoặc là mang theo Oang cùng đi đây. Mới từ bên trong tòa thánh điện cửa truyền tống đi ra. Nhất thời Hathaway liền nhào tới vững vàng đứng ở Noe vai trái trên. Mà chỉ chốc lát sau. Một cái mang theo Bilibili âm thanh tiểu tử cũng theo chạy tới nhảy đến Noe trên vai phải. Cuối cùng Noe còn phải cúi người xuống đem đã chạy đến hắn bên chân ục ục cho ôm lên. Tổng cảm giác, ta chỗ này có thể mở vườn thú đây. Noe nhìn mình trên người đội hình. Có chút bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu một câu. Người cũng biết nơi này nhanh có thể mở vườn thú sao? Đang lúc này, Oang âm thanh từ một bên truyền tới. Noe quay đầu nhìn lại kết quả phát hiện Oang người này trong tay chính nâng một cặp thư. Có chút mặt đen hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Này khiến cho Noe có chút không thể giải thích được. Biết hắn chú ý tới những cuốn sách này tựa hồ có hơi bị đốt cháy khét dấu vết. Noe mới nhất thời đoán được đại khái là xảy ra chuyện gì. BD, 1, người quét hình những cuốn sách này làm gì? Noe chừng một chút đứng ở vai phải mình tiểu người máy. Một mặt bất đắc dĩ hỏi. Bilibili, tất, tiểu người máy nghe hiểu được Noe lời nói. Thế nhưng Noe cùng Oang liền không chắc nghe hiểu được. May mà Noe có Tony cho chuẩn bị. Mà nghe hiểu sau khi Noe cũng rất không nói gì. Nhân vì cái này tên tiểu tử này lại là bởi vì dự định ghi chép các loại văn hóa khác nhau. BD. Một là tinh chiến thế giới người máy. Tony có thể đem nó làm được đã xem như là rất tốt. Huống hồ dựa theo Tony bởi vì cùng Noe quan hệ tuyệt đối sẽ không đối với tên tiểu tử này giở trò. tên tiểu tử này bởi vì tinh chiến kỹ thuật lại gặp có chính mình ý thức. Này ngược lại là để Noe cảm giác được phi thường thú vị. Có điều loại này tinh chiến thế giới người máy cũng có một cái đặc điểm. Vậy thì là tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân của hắn. Điểm này Noe cũng là phi thường yên tâm. Vỗ vỗ BD, một đầu. Cũng không thèm để ý tên tiểu tử này phát sinh bilibili âm thanh Noe nhìn về phía Oang. Khoảng thời gian này Oang vẫn có thể tính là ít giao du với bên ngoài. Nhận Noe không ở thánh điện thời điểm tất cả công tác. Nói một lời chân thật, Noe có lúc cũng cảm thấy thật xin lỗi Oang. Từ khi cái tên này theo chính mình sau cơ bản đều là chính mình lười biếng hắn đang làm việc. Chính mình chạy ra ngoài chơi cũng là Oang ở nhà làm việc. Có thể nói Oang là chính mình chân chính phụ tá đắc lực. Tên tiểu tử này đang nói cái gì? Oang nghi hoặc liếc mắt nhìn BD, một. Vừa nghi hoặc nhìn một chút Noe. Người nghe hiểu được. Tony cho ta một cái máy phiên dịch. Noe từ trong túi tiền móc ra một cái vòng tròn hình trang bị. Chính là cái này ngoạn ý, hai ngày nữa ta đi tìm Tony cho các ngươi một người làm một cái. Như vậy các ngươi liền nghe hiểu được hắn nói cái gì. Oang tiếp nhận Noe đưa tới trang bị. Trên dưới phải trái xem thật kỹ xem. Sau đó trả lại Noe. Không sai, lần sau nhớ tới cho ta một cái là tốt rồi. Nhớ kỹ, yên tâm được rồi. Noe cười cầm lại cái kia trang bị. Sau đó tò mò hỏi. Gần nhất khoảng thời gian này trải qua thế nào? Vẫn được, Oang nhún vai một cái. Cộc lốc nở nụ cười. Nếu như ngươi cái này chán ghét ra hỏa có thể nỗ lực một ít. Ta cũng không cần phiền phức như vậy. Phiền phức sao? Ta xem ngươi cũng còn tốt à, thật. Ngươi biết cái đếch gì? Ta cả ngày vội vàng bận bịu cái kia. Tất cả đều là ngươi lưu lại chuyện hư hỏng. Mà ngươi đây, chạy loạn khắp nơi. Gần nhất còn đi chơi cái gì trải nghiệm cuộc sống. Ngươi làm sao không đến trải nghiệm một hồi cuộc sống của ta đây? Ngạch, Noe lúng túng sờ sờ đầu. Trải nghiệm cuộc sống của ngươi. Này vốn nên là cuộc sống của ta à, Noe thở dài. Cuộc sống như thế hắn lại không phải là không có trải nghiệm quá. Nhớ lúc đầu Noe vừa mới lên mặc cho thời điểm vẫn là rất đáng tin. Chỉ có điều hiện tại cảm thấy quá phiền phức hơn nữa lại có Oang cùng Donny như vậy trợ thủ. Bởi vậy Noe mới chậm rãi trở nên hơi lại. Ngược lại có người có thể giúp hắn làm những việc này hắn mới chẳng muốn đi để ý tới đây. Có điều bây giờ nhìn lên. Tựa hồ Oang đối với chuyện này oán niệm vẫn là rất lớn. Điều này làm cho Noe bao nhiêu cũng có như vậy chút thật không tiện. Quên đi, chúng ta không nói cái này. Noe lắc lắc đầu, không ở dự định tiếp tục cùng Oang dây dưa cái đề tài này. Như vậy đi, lần sau ta đi ra ngoài mang ngươi đồng thời. Mang ta đi ra ngoài. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Oang liền giận không chỗ phát tiết. Chuyện của ngươi toàn bộ là ta xử lý. Chết tiệt, ta muốn là cùng ngươi đi ra ngoài ngươi dự định để ai tới xử lý. Quái đản, nơi nào có nhiều như vậy đánh giám. Những người bộ phép thuật người đến đây. Mỗi một lần đều để ý tới bọn họ. Vậy bọn họ còn chưa kị mặt phát ra. Ta xem là ngươi không có não chứ. Thả xuống những này đánh giám. Ngày hôm nay cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Đi cái giám. Lần trước đáp ứng rồi nước Pháp bộ phép thuật. Ai ai ai, ngươi làm gì thế đây? Constantine mặt tối sầm lại mang theo Celine từ trên máy bay diện hạ xuống. Hiện tại bọn họ chính đang Arthur Lotter sân bay quốc tế. Cái này cũng là Jerusalem sân bay. Bọn họ đi đến nơi quỷ quái này cũng là bởi vì Noe tin tức. Mà Noe người này thì lại mang theo Oang chạy ra ngoài chơi đi tới. Căn bản không có hứng thú lại đây. Chỉ là để Noe chính mình không nghĩ đến chính là. Hắn cùng Oang cả ngày ở bên ngoài tiêu sái thời điểm bỗng nhiên hắn nhận được Constantine cái kia viên đạn truyền đến tín hiệu. Noe biết, người này hiện tại đã bị cái kia chết tiệt Arab lão phát hiện ra. Chỉ tiếc Noe hiện tại tạm thời không dự định lại đây. Hắn hiện tại chính chơi đây. Coi như muốn qua đi. Noe cũng phải chờ tới chính mình chơi đủ rồi lại nói. Mà chuyện này ngoại trừ Noe tham dự ở ngoài cũng chỉ có Constantine. còn Fury cái gì Noe căn bản không làm cân nhắc. Bởi vậy Constantine cái kẻ xui xẻo này nguyên bản chính mang theo Celine xử lý một cái Dracula nhiệm vụ thời điểm. Trực tiếp bị Noe một cú điện thoại kêu lên. Cái này chết tiệt Dracula. Liền biết bóc lột công nhân. Constantine một đường đi tới một bên chửi bới. Mà Celine thì lại trợn mắt khinh bỉ căn bản là không thèm để ý người ông chủ này. Noe là Dracula. Tên khốn kiếp này là Dracula như vậy Dracula còn có thể như vậy thảm. E sợ hiện tại Dracula đã sớm trở thành chúa tể một phương mới đúng rồi chứ. Đương nhiên, bởi vậy Celine chỉ sợ cả đời tử cũng không có cách nào biết được chân tướng. Hiện tại còn ở Noe cái này ám dạ đại quân dưới trướng chứ. Chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Celine nhìn hai bên một chút hoàn cảnh. Ở nhìn một chút trên trời mặt trời. Có chút không quá thoải mái hỏi. Phiền phức động tác nhanh một chút. Người biết ta không thích hoàn cảnh này. Người đã sớm không sợ ánh sáng mặt trời. Làm sao vẫn là bộ này đạo đức? Constantine đi ra sân bay sau cho mình châm một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu mới nói rằng. Chết tiệt máy bay. Cái này cũng là ta tại sao tình nguyện ngồi thuyền cũng không muốn làm máy bay nguyên nhân. Chết tiệt Noe, ở đây ta cũng có thể chớp mắt liền đến. Celine chừng Constantine, cũng không để ý tới hắn nhiều như vậy. Constantine nghiện thuốc lá chỉ sợ là giải không xong. Càng là nhận thức những ma pháp sư này sau cái tên này hàng năm đều sẽ đi điều trị. Có thể nói cái tên này là sẽ không bị yên giết chết. Mà Celine xác thực cũng không sợ ánh mặt trời. Ở gần như 20 năm trước nàng đã tiếp nhận rồi tổ tiên dòng máu. Hiện tại nàng căn bản là không sợ ánh mặt trời. Chỉ là một người sống mấy trăm năm Dracula. Mấy trăm năm đều là như vậy hạ xuống. Làm cho nàng lập tức thích ứng nàng vẫn đúng là thích ứng không được. Được rồi, không nói những này. Chúng ta trước tiên đi nơi quỷ quái này khu ma nhân hội sở. Constantine lấy ra điện thoại di động bắt đầu gửi tin tức. Ta có cái bằng hữu chính là nơi quỷ quái này người. Mấy năm trước hắn ở Berlin chấp hành nhiệm vụ gặp phải phiền toái. Vừa vặn đụng tới ta. Ta cứu hắn. Vì lẽ đó, người định tìm hắn hỗ trợ tìm người. Celine hai tay hoàn ngực hỏi. Không, tìm người rất đơn giản. Trực tiếp thông qua Noe lưu lại phép thuật dấu vết liền có thể tìm tới. Constantine vẫn ở gửi tin tức, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, Celine kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nàng có chút không hiểu nổi Constantine rốt cuộc là ý gì. Tại sao, ngươi lẽ nào dự định đi vào sa mạc, đi vào, ý của ngươi là, được rồi, ta còn nói giúp ngươi mua một ít che nắng đồ vật, còn có chính là lạc đà cùng với một ít mới mẻ dòng máu. Trời quá nóng huyết dịch biến chất tốc độ gặp nhanh. Còn chống lạnh đồ vật đại gia cũng không đáng kể. Xem như ngươi vậy, tựa hồ cũng không cần chứ. Liên quan với nội dung vở kịch một ít giải thích. Cùng với đón lấy một ít kế hoạch cho Assassin's Creed cơ bản muốn là cái kế tiếp màn che. Một đoạn này xác thực chính ta viết cũng cảm giác rất bình thường. Đặt mua phương diện này cũng thể hiện ra ngoài. Cũng không phải rất tốt. Hơn nữa trời mới biết Dục Bích lại gặp làm ra cái gì khanh đến. Quả nhiên chuyện như vậy để cho người khác đến làm tốt hơn. Noe liền ở phía sau theo kiếm lợi gặp thoải mái hơn một chút. Có điều không đáng kể. Này một tiết xem như là muốn triệt để kết thúc. Sau khi nên chính là ở Marvel thế giới cùng thoát cương chó hoang như thế có thể hơi hơi lãng một điểm. Cùng với tìm kiếm một ít lực lượng ánh sáng này một khối. Nha. Đúng rồi, lực lượng ánh sáng các ngươi cảm thấy thánh quang đồ chơi này làm sao? Ta loại cảm giác ta đào cái hố đem mình. Cái kia, một tháng mới lại là năm mới. Vì lẽ đó, cầu đặt mua, cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, cầu vé tháng. Xem ở ta chương mới vẫn tính khá là nỗ lực mức. Xin nhờ đại gia, cách chương.